Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 574, quán quân. Ngũ giác lừa gạt. Tiêu Dạ nao nao, ào ào cười nói, quả nhiên phù hợp suy nghĩ của ngươi. Dừng một chút, hắn lại bình tĩnh địa mở miệng, không có loại đồ vật này, chỉ là phổ thông flat. Nghe nói như thế, Yukimura Seiichi, bao quát tất cả mọi người ở bên trong, đều cảm thấy toàn thân bất lực. Vẻn vẹn chỉ là flat, liền ngay cả thần chi tử Yukimura Seiichi đều không thể tiếp vào. Cái này mới là thiên y vô phùng lực lượng chân chính. Ta không tin, không có loại sự tình này, không khả năng sẽ có. Ta bóng tennis là hoàn mỹ. Lắc đầu liên tục, Yukimura Seiichi hoàn toàn không cách nào tiếp nhận loại kết quả này. Thứ 5 cục, Rikaidai phát bóng cục, thay đổi trước đó trạng thái. Giờ phút này, Yukimura Seiichi biểu hiện ra 10 phần tiến công tính. Sắc mặt sát ý tràn ngập, tâm ta hết thảy, đều là lấy thành không. Tức là không người, chính là xưng là không. Lạnh lùng thấp trong tiếng nói, Yukimura Seiichi quanh thân, mãnh liệt địa dâng lên một trận màu trắng khí kình. Mãnh liệt khí kình tốt như ngọn lửa, cháy hừng hực, vô ngã cảnh giới. Tiêu Dạ ánh mắt kinh ngạc, nói, tiết kiệm năng lượng chủ ý ngươi, lại còn xuất ra không ta. Liền hắn biết, Yukimura Seiichi một mực liền sẽ vô ngã cảnh giới. Chỉ là cho rằng một chiêu này không có ý nghĩa, sẽ chỉ lãng phí thể lực, cho nên xưa nay không dùng. Nhưng giờ phút này, lại nén giận mà làm. Chúng ta Rikaidai tam liên bá, không tồn tại sơ hở. Ta sẽ đánh bại ngươi. Lạnh hừ một tiếng, hắn đứng tại đáy tuyến, như thiểm điện địa phát bóng. Cầu nhanh siêu việt 240, đã tới gần 250. Đối với người xem mắt thường mà nói, chỉ có thể nhìn thấy vợt tennis huy động, lại không nhìn thấy cầu một tia quỹ tích. Cầu nhanh không sai, đáng tiếc quỹ tích đơn thuần. Tiêu Dạ nhẹ giọng nói nhỏ, một cái lắc mình, đã xong thành đánh trả. Yukimura Seiichi còn duy trì đánh cầu tư thế, nhưng giờ phút này, lại toàn thân cứng ngắc, không cách nào động đậy. Hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Cùng lúc trước Tiêu Dạ phát bóng so sánh, lần này hắn tiến vào vô ngã cảnh giới, miễn cưỡng thấy rõ một tia. Tại hắn phát bóng rơi xuống Tiêu Dạ bên chân trong nháy mắt, Tiêu Dạ điện quang thạch hỏa phản kích, tại cực kỳ ngắn ngủi đến không đủ chớp mắt thời điểm, song thành đánh trả. Nguyên lai là dạng này. Yukimura Seiichi tâm thần đại chấn, hắn cầu nhanh không có nhanh hơn ta nhiều ít, chỉ là đánh cầu động tác quá nhanh, so Jinichiro Phong còn nhanh hơn gấp 2. Trong nháy mắt đánh cầu động tác, ngay cả dẫn đập biên độ đều rất nhỏ, lại từ trước tới giờ không dựa theo tiêu chuẩn tư thế đi đánh, hoàn toàn tùy tính, điều này sẽ đưa đến dĩ vãng đối chiến kinh nghiệm không có tác dụng. Cái này mới là hắn không cách nào kịp phản ứng chân thực nguyên nhân. Là chuyện như vậy, cái này mới là thiên y vô phùng lực lượng chân chính. Hết thảy đều đơn giản hóa, tùy tính hóa, không theo sáo lộ, tùy tâm sở dục, tâm huyết dâng trào. Chấm ngoặc kép, Yukimura Seiichi ngơ ngác địa đứng Arihara, cảm thấy trái tim khó chịu, liền xem như hắn, cũng không thể không thừa nhận. Giờ phút này Tiêu Dạ biểu hiện ra thiên y vô phùng, hoàn thành siêu việt hắn một cái cấp bậc. Trọng tài, còn không tuyên bố so điểm sao? Bỗng nhiên, Tiêu Dạ âm thanh âm vang lên. Cho đến lúc này, trọng tài mới phản ứng được. Vừa nhìn về phía quay phim sư, xác nhận một phen về sau, mới mở miệng tuyên bố. Đến điểm hữu hiệu, game, Tiêu Dạ, 15-0. Nghe nói như thế, toàn trường lại là vang lên từng đợt sợ hãi thán phục. Quá mạnh, thiên y vô phùng vậy mà có thể mạnh đến trình độ này. Ngay cả đánh trả lúc động tác đều thấy không rõ. Liên chàng người bên ngoài dạng này, đối với thân ở trong sân Yukimura tới nói, chỉ sợ trong nháy mắt, cái gì đều không nhìn thấy a. Chấm ngoặc kép, quả thực là ma vật bên trong ma vật. cái này mới là Tiêu Dạ thực lực chân chính, hoàn toàn siêu việt học sinh trung học đẳng cấp. Không, muốn nói học sinh trung học đẳng cấp, Yukimura Seiichi cũng không phải cấp bậc này bên trong. Nhưng Tiêu Dạ rõ ràng còn muốn vượt qua Yukimura Seiichi. E là cho dù là càng cao hơn một cấp tuyển thủ bên trong, Tiêu Dạ cũng là đỉnh tiêm cấp bậc tồn tại. Đến giờ phút này, không ít người đã chết lặng. Tiêu Dạ chỗ biểu hiện thực lực quá mạnh, mạnh đến liền xem như thần chi tử đều đã khó mà chống đỡ. Mà sân bóng bên trong, tranh tài tại tiếp tục. Cứ việc Yukimura Seiichi đã biết được tự mình vì sao rất khó tiếp vào cầu, nhưng coi như biết, vẫn như cũ rất khó ứng đối. Tại lần lượt trong thất bại, so điểm cấp tốc kéo ra. Game, Tiêu Dạ, 30-0. Game, Tiêu Dạ, 40-0. Game, Tiêu Dạ, 3-2. Game, Tiêu Dạ, 4-2. Game, Tiêu Dạ, 5-2. Ngắn ngủi 15 phút, liên tục 4 cục, Yukimura Seiichi một điểm không được, trực tiếp bị buộc đến điểm thi đấu. Thứ 8 cục, Tiêu Dạ phát bóng cục, không nhanh không chậm địa đứng tại đáy tuyến. Tiêu Dạ nhịn không được tại nội tâm thở dài, xuất ra 100% thực lực. Kết quả chính là cái dạng này. Quả nhiên, đánh học sinh trung học vẫn là quá khi dễ người. Lắc đầu, Tiêu Dạ cảm thấy một tia phiền muộn. Suy nghĩ các loại tranh tài đánh xong, về sau vẫn là đi U17, tìm mấy cái cao thủ chân chính tới qua chiêu. Thực lực của hắn đã tiến nhập bình cảnh, rất khó mạnh lên. Nhưng nói trở lại, hiện tại tuy nói rất mạnh, nhưng so với cao thủ chân chính cũng còn có vẻ không bằng. Liền tỉ như kiếp trước giới quán quân Ikaizen Nanjiro hát, tối thiểu Tiêu Dạ giờ phút này hoàn toàn không có lòng tin có thể đánh thắng người này. Không, ngược lại, hắn cùng Nanjiro hát đánh, chỉ sợ cũng cùng giờ phút này Yukimura Seiichi cùng hắn đánh một dạng. Hoàn toàn không phải là đối thủ. Ý niệm tới đây, Tiêu Dạ thở sâu, dương mắt nhìn về phía đối trận. Nói, người đã rất mạnh mẽ. Vẻn vẹn liền học sinh trung học mà nói, cũng không cần ủ rũ. Nếu như muốn tìm ta báo thù, ta tùy thời hoan nghênh. Bất quá, hiện tại, các ngươi muốn quán quân, ta liền không khách khí. Vừa mới nói xong, như thiểm điện địa phát bóng, như một đường Konjiki chi quang. Giây lát năm hơi thở ở giữa xuyên qua toàn trường. Cầu nhanh so trước đó còn có điều gia tăng. Yukimura Seiichi đã có thể làm ra phản ứng, nhưng phản ứng của hắn tốc độ vẫn như cũ không cách nào làm cho hắn kịp thời chặn đường quả bóng này. Ây, chấm ngoặc kép, 3 phút, tại Yukimura Seiichi khó coi vô cùng sắc mặt bên trong, cuối cùng một cầu từ hắn dưới hông xuyên qua. Đến tận đây, cả nước giải thi đấu chung kết trận đấu kết thúc. Trọng tài thanh âm thông qua âm hưởng truyền khắp toàn trường. Tranh tài kết thúc, 6-2, bên thắng, Tiêu Dạ. Lập tức, trên khán đài truyền đến đinh tai nhức óc tiếng hoan hô. Tại một mảnh sục sôi thanh âm bên trong, chủ trì thanh âm của người vang lên. Hắn đồng dạng đầy cõi lòng kích động. Chúc mừng Tiêu Dạ tuyển thủ. Chúc mừng Hayaway học viện. Cả nước giải thi đấu trận chung kết. Hayaway vs Rikaidai. 3-2. Thu hoạch được quán quân chính là Hayaway. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.